Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 685, Ninh Hạo huyết huyền kịch chiến. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Trần Trường Hà trên gương mặt cũng là có nụ cười hiện ra. Tiểu Tuệ Minh biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết rõ mình cái này đặc thù con trai bảo bối tương đối lợi hại, nhưng là có thể liền huyền linh cổ tộc thiếu chủ tế xuất thần tôn hình bóng cũng hoàn toàn phá hỏng. Đây là hắn không nghĩ tới. Cứ như vậy, nhân giới đại lục Họa Đạo đoàn đội, lần này cũng là tất nhiên có thể tấn nhập đan thanh cuộc so tài top 5 rồi. Cái này thành tích, đối với nhân giới mà nói, đã coi như là tương đối khá. Lần này nhân giới đại lục, ngược lại là không ngờ ra một cái lợi hại hậu sinh nhỉ. Ở Trần Trường Hà mừng rỡ đồng thời, kia trời cao chi thượng Thương Long học viện viện trưởng Thanh Long cũng là khẽ thở dài một hơi, bất quá vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi, vẫn là rất có nhiều chút phong độ cười khổ nói. Hừ, Thanh Long viện trưởng hay lại là nói còn quá sớm rồi. Này nhân giới tiểu tử, chỉ là may mắn mà thôi. Ta cũng không tin, chúng ta sáu trong đại viện, sẽ không có người có thể trị được hắn. Cửu Tiêu học viện viện trưởng Trấn Cửu Tiêu nhưng là không có đại độ như vậy. Xa xa ngắm một cái phương trong sàn chiến đấu Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, lạnh lùng nói, bây giờ cửu cường cuộc chiến đã có 3 cây Họa Đạo đoàn đội bị loại bỏ xuất cục, mà Thiên Tùng học viện viện trường chính là cười nhạt, chậm rãi nói, 4 tổ trên chiến đài, Tiểu Tuệ Minh chiến thắng Lam Thanh Phong, mà Tiểu Hinh Nguyệt cũng là dễ dàng chiến thắng nàng đối thủ. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt đồng dạng là dễ như bỡn đánh bại đối thủ, chỉ có cảnh giới hơi thấp Ngọc Linh Lung cùng nàng đối thủ khó khăn lắm chiến thành Huê. Bất quá đây đã là không có gì làm trở ngại, bọn họ chi này Họa Đạo đoàn đội đã là lấy được tuyệt đối thắng lợi, mà Huyết Hải Thiên Hữu chiến thắng Lý Diệu, thủ hạ của hắn Đỗ Huy bọn họ đồng dạng là không một bại cục, toàn bộ đánh bại đối thủ, cho nên cũng là trực tiếp thu được thắng lợi. Trừ bọn họ ra, cái này 2 cái đoàn đội kia tổ 3 do Bích Đồng cùng Bích Linh xuất lĩnh cổ hòe học viện Họa Đạo đoàn đội lại cũng là không ngờ thu được thắng lợi. Cùng Tiểu Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu so sánh, bọn họ chiến thắng hy vọng vốn là không có. Dù sao hàn lực thực lực cũng là rất mạnh, nhưng là để cho người ta không ngờ là sắp tới đem xa sút lúc, bởi vì hàn lực khinh thị ở cộng thêm Bích Đồng trong tay Thanh Lân lão tổ ban cho nghiên mực đột nhiên sáng lên, cũng là để cho hắn mượn bảo nghĩa lực rất là kinh hiểm thu được tối hậu thắng lợi. Cho nên đến đây cửu cường cuộc chiến đã là có 4 chi Họa Đạo đoàn đội chạy thật nhanh sau đó tái sự, mà còn lại 3 cây Họa Đạo đoàn đội nhưng là đã bị loại bỏ, bị loại vô duyên cuối cùng hạng nhất tranh đoạt. Tiểu Tuệ Minh đứng ở trên chiến đài kia đã hoàn thành chiến đấu Tiểu Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên, Ngọc Linh Lung, Chu Cửu Kiệt bọn họ tất cả đều là trực tiếp lướt đi tới. Khổ cực mọi người. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía bọn họ mỉm cười nói, so với ngươi tới vẫn không tính là khổ cực. Hạ Hầu Hiên Viên cùng nghe vậy Chu Cửu Kiệt cũng là bất đắc dĩ nói, bọn họ chiến đấu mặc dù cũng rất là kịch liệt, bất quá cùng Tiểu Tuệ Minh Lam Thanh Phong chiến đấu ở giữa so với, hiển nhiên là không có chút nào khả năng so sánh, ta đều không có lấy được thắng lợi, ngượng ngùng nha. Ngọc Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh nói, toàn bộ đoàn đội bên trong cũng chỉ có nàng là Huê không có lấy được thắng lợi. Không việc gì, ngươi đánh đến trình độ này cũng đã rất tốt. Huống chi, ngươi thời gian tu luyện hơi ngắn. Đợi một thời gian, chúng ta Linh Lung nhất định sẽ quan ép quần phương. Tiểu Tuệ Minh vỗ nhẹ nhẹ một cái Ngọc Linh Lung vai, mỉm cười nói, kia Lam Thanh Phong trong đội ngũ, từng cái vốn là đều là nhân vật lợi hại. Hơn nữa Ngọc Linh Lung tu vi cảnh giới, cùng những thứ này thiên giới thiên kiêu môn so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Cho nên, nàng có thể cuối cùng lấy được huề, đã là rất kinh diễm. Ngược lại là Hinh Nguyệt, kết thúc chiến đấu nhanh nhất, kia đối thủ trực tiếp bị nàng một chiêu quật ngã. Hạ Hầu Hiên Viên mỉm cười nói, trận đầu này toàn bộ đối chiến bên trong, Tiểu Hinh Nguyệt là người thứ nhất kết thúc chiến đấu. Cái loại này hiệu suất, cũng là để cho trong thiên địa vô số người đều là mặt đầy ngây ngô chát. Tiểu Tuệ Minh cũng là mỉm cười gật đầu. Tiểu Hinh Nguyệt thực lực giờ phút này đã là lên tới thiên thần cảnh trung kỳ. Nhưng là, thực ra nàng chân chính sức chiến đấu, nếu như hoàn toàn phát huy được, có lẽ so với tấn nhập bên trên thần cảnh sơ kỳ Tiểu Tuệ Minh đều cường hãn hơn. Lấy nàng thực lực, làm này cửu cường đoàn đội bên trong bất kỳ một cái nào đoàn đội đội trưởng đều là dư giả. Cho nên bây giờ đi để cho hắn đối phó một đoàn đội đội viên, dĩ nhiên là tia không tốn sức chút nào tức. Mặc dù cái kia đội viên cảnh giới còn cao hơn nàng ra không ít, bây giờ cũng liền chỉ là còn lại cuối cùng một nhánh đoàn đội, còn không có có kết quả rồi. Tiểu Hinh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, nàng đôi mắt đẹp xa xa nhìn xa xa một nơi chiến đài, trong suốt như thủy nhãn đồng bên trong cũng là có một ít lạnh giá đang chậm rãi dũng động. Tòa kia trên chiến đài chính là Huyết Huyền cùng Ninh Hạo giao thủ địa phương. Bây giờ bốn cái trên chiến đài, còn lại ba cái tất cả giật mình hạ màn, linh lực cũng là chậm rãi bình tức. Chỉ có kia bên trái nhất một tòa vẫn là còn có cực kỳ khủng bố sóng linh lực ở từng đợt sóng trùng kích ra đến, khiến cho không gian đều là có chút hiện ra một ít vặn vẹo dấu hiệu. Đó là Huyết Linh Viện Huyết Huyền cùng Thiên Tùng Học Viện Ninh Hạo ở chiến đấu kịch liệt, mà giờ khắc này này hai cái họa đạo đoàn đội bên trong cũng là có thắng bại. Nếu như dựa theo số điểm tới tính toán lời nói, hai cái họa đạo đoàn đội bên trong trước mắt đều là mỗi người có hai phần. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đội viên đều là lấy được hai phen thắng lợi, nhưng cũng là thua mất hai chàng. Cứ như vậy, bọn họ số điểm cũng là trực tiếp trở nên giống nhau. Cho nên, cuối cùng ai đem tiếp tục trận đấu, ai đem đào thải ra khỏi cục, hết thảy hy vọng cũng là muốn xem bọn hắn đội trưởng có thể hay không thắng lợi. Kia Huyết Huyền thật đúng là lợi hại nha, lại có thể cùng Ninh Hạo đánh đến loại trình độ này. Hạ Hầu Hiên Viên giờ phút này bọn họ đều là mặt lộ kinh nghi nói, bọn họ đều là biết, mặc dù Ninh Hạo xưa nay khiêm tốn, nhưng là hắn có thể tuyệt đối không phải là một đèn cạn dầu. Hắn là Thiên Tùng Học Viện bên trong danh tiếng hiển hách nhất họa đạo thiên tài. Hơn nữa, hắn lúc trước tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong cũng là ẩn núp rất sâu, vẫn luôn là không có bại lộ ra chính mình thực lực chân chính. Nhưng là, cho dù là như vậy, bây giờ hắn lại như cũ là không có cách nào dễ dàng chiến thắng Huyết Huyền. Huyết Huyền hắn là tất phương thần thú tộc vương tử, nội tình so với lục đại viện thiên kiêu một trong Ninh Hạo đến cũng là chắc chắn mạnh hơn. Bích Linh nhẹ nhàng nói, đối với tất phương thần thú tộc, giống vậy coi như thần thú bản thể nàng, tự nhiên cũng là hiểu rất rõ. Mặc dù Ninh Hạo quý vi thiên giới 6 đại học viện một trong Thiên Tùng Học Viện trí cường họa đạo thiên kiêu, nhưng là Thiên Tùng Học Viện nội tình so với kia tất phương thần thú tộc hay lại là phải kém hơn một chút. Thật là không biết trong hai người này đến tột cùng là ai có thể chiến thắng đây. Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi gật đầu một cái, xa xa nhìn kia kịch liệt đụng nhau, mở miệng nói, từ trong lòng mình hy vọng mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng Ninh Hạo chiến thắng, dù sao, hắn đối Huyết Huyền, nhưng là không có hảo cảm chút nào. Hơn nữa, đối với cái này cái mơ ước Hinh Nguyệt đáng ghét ra hỏa, hắn đều là có loại trực tiếp tiến lên, đưa hắn giết chết xung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.